Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 62, tình yêu phân phối đại sư Tô Mỗ Người. Góc truyện audio.com. Chấm, cần biết ngẩng đầu ba thước có thần minh. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu. Tiểu trừng đại giới. Cút đi, Tô Tầm mặt không biểu tình. Nhìn xem Lý Dương lạnh lùng nói. Giả bộ một chút chính hắn đều tin chính mình là thần cơ diệu toán cao nhân. Hắn đã đang giả vờ. Ép trên đường dần dần bản thân bị lạc lối. V kép. Vâng. Đa tạ đại sư. Đa tạ đại sư. Ta hiện tại liền lăn. Lập tức liền cút. Lý Dương một trận mang ơn. Quay người thận trọng phóng ra một bước. Không có ngã sấp xuống về sau mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới chuẩn bị phóng ra bước thứ hai. Hắn lại nghĩ tới điều gì. Dừng bước lại quay đầu nhìn về phía Tô Tầm. Kinh sợ mà hỏi, xin hỏi đại sư cao tính đại danh, thế nào, còn chuẩn bị ghi lại danh tự, quay đầu lại tìm ta phiền toái phải không? Tô Tầm lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Lý Dương sắc mặt đại biến, liên tục khoát tay, không không không, đại sư hiểu lầm, ta tuyệt không có ý nghĩ này. Hắn vốn là chuẩn bị đến vạch trần Tô Tầm. Làm vì mình tin tức tài liệu. Hiện tại hắn đối hắn đã bị thuyết phục. Càng dự định đem này làm tài liệu lan truyền ra ngoài. Họ Tô. Tô Tầm nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tất cả mọi người là âm thầm nhớ kỹ cái họ này. Tô đại sư. Vậy ta cáo từ trước. Lý Dương trơn tru xoay người chạy. Hiện tại hắn đối Tô Tầm là sợ dư thừa kính. Lý Dương sau khi đi. Những người khác trong nháy mắt là cùng nhau tiến lên. Rốt cuộc Tô Tầm nói qua hắn một ngày chỉ tính hai người. Hiện tại liền là cái cuối cùng danh ngạch. Ai cũng nghĩ rơi vào trên đầu mình. Ta tới trước. Chớ đẩy. Ta tới trước. Cầu thí. Cái gì ngươi tới trước? Rõ ràng ta ở phía trước. Trời đánh. Cái nào chó nói bóp ta nại từ. Nhìn trước mắt loạn thành một bầy tràng diện. Phảng phất tùy thời đều có thể đánh nhau. Tô Tầm không thể không ra mặt ngăn lại. Đều lãnh tĩnh một chút. Chư vị thật sự là quá nhiệt tình. Đã như vậy vậy thì do ta tới chọn một cái người hữu duyên đi. Quảng cáo. Ân. Bị ta chọn được liền là người hữu duyên. Không có tâm bệnh. Ta nói ai hữu duyên. Ai liền hữu duyên. Nghe thấy lời này. Nguyên bản còn ầm ĩ khắp trốn đám người trong nháy mắt là yên tĩnh trở lại. Mỗi một cái đều là tâm tình thấp thỏm nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô Tầm ánh mắt trong đám người đảo qua. Cuối cùng rơi vào một cái giữ lại viên thuốc đầu. Tướng mạo đáng yêu nữ nhân trên người. Mỉm cười. Vị tiểu thư này. Mời lên đến đây. Ta. Viên thuốc đầu nữ nhân còn có chút không thể tin. Một đôi mắt trợn thật lớn. Những người khác thì đều là một mảnh kêu rên. Viên thuốc đầu nơm nớp lo sợ từ trong đám người đi tới Tô Tầm trước mặt. Mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nói. Tô đại sư, ta muốn tính một chút. Ta như thế nào mới có thể vào hôm nay tìm tới ý trung nhân của mình? Tay cho ta, nói một chút trong lòng ngươi ý trung nhân tiêu chuẩn. Tô Tầm dắt viên thuốc đầu tay. Bắt đầu giả thần giả quỷ. Không phải liền là phân phối bạn trai sao? Có cái gì khó? Tình yêu của ngươi ta làm chủ. Viên thuốc đầu trầm ngâm một lát. Sau đó nói. Cao lớn hơn. Có nam tử khí khái. Xuất khí. Ngô. Có ái tâm. Có hiếu tâm. Chỉ những thứ này đi. Tô Tầm sau khi nghe xong chẹp chẹp miệng. Cô nương. Người vẫn là rất dễ dàng thỏa mãn a dưới tay ta bảo tiêu. Giống như mỗi cái đều phù hợp người ý trung nhân tiêu chuẩn. Hướng đông đi thẳng, người liền sẽ gặp được người chân mệnh thiên tử. Tô Tầm nhìn xem viên thuốc đầu nói. Viên thuốc đầu nhãn tỉnh sáng lên. Thật sao, cảm ơn người Tô đại sư. Đi thôi, làm một lần nguyệt lão. Tô Tầm trên mặt lộ ra gì cười. Viên thuốc đầu cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu. Sau đó trơn chu hướng đông bên cạnh bước nhanh tới. Phía đông giao lộ một cỗ xe thương vụ bên trong. Xe thương vụ bên trong trưng bày một mặt màn hình. Trong màn hình biểu hiện chính là tô tầm cảnh tượng trước mắt. Bởi vì camera ngay tại tô tầm đồ vét cúc áo bên trên. A Long buông xuống tai nghe. Móc ra nước hoa phun ra phun. Xuất ra tấm gương chiếu chiếu. Sau đó chuẩn bị xuống xe đi nghênh đón tình yêu của mình. Đại ca, ngươi làm gì? Người ta nói là thân hình cao lớn. Rõ ràng nói chính là ta. A Hổ một tay lấy hắn giật trở về. Sau đó lộ ra một cái nụ cười tự tin. Chuẩn bị xuống xe. Trong mắt ngươi còn có hay không ta người đại ca này? Đại ca ngươi ta dễ dàng sao? Độc thân đã nhiều năm như vậy. Liền không thể trước hết để cho ta cho ngươi tìm tẩu tử. Sao? A Long sầm mặt lại. Lấy thân phận của trưởng bối tới áp chế A Hổ. Huynh đệ tình thâm. Trừ phi là bởi vì nữ nhân. A Hổ xoay người vẻ mặt thành thật nhìn xem đại ca của mình. Ngươi là đại ca. Ngươi từ nhỏ đến lớn liền để lấy ta. Hiện tại ngươi cũng phải để lấy ta nha. Ngươi cũng biết ta từ nhỏ đến lớn nhường ngươi. Lần này ngươi liền không thể để đại ca một lần sao? Tay ta đều muốn lột ra kén A. A Long ngữ trọng tâm trường nói. Một bên giơ lên mình tràn đầy vết chai tay phải. A Hổ biến sắc. Đại ca, vì một nữ nhân ngươi muốn động thủ với ta hay sao? Đây là tẩu tử ngươi. A Long thái độ cường ngạnh. Tuyệt không lùi bước. A Hổ cũng không nhượng bộ. Đại ca, đó là ngươi đệ muội. Sau đó, hai người trong xe đánh lên. Cái khác mấy cái bảo tiêu đều mộng bức. Ngọa tào. Đây chính là trong truyền thuyết phát. Tình công. Chó. Lục thân không nhận sao. Mấy phút đồng hồ sau. A Long cao hơn một bậc. Sưng mặt sưng mũi xuống xe. Đứng tại một nhà quán cà phê trước lặng chờ tình yêu của mình tới cửa. Nhìn đóng chặt cửa xe một chút. Hắn cười nhạo một tiếng. Đại ca ngươi chung quy là đại ca ngươi. Sau 3 phút, viên thuốc đầu nhìn trước mắt sưng mũi A Long. Nàng thoáng có chút mộng bức. Cái này cùng chính mình tưởng tượng bên trong chân mệnh thiên tử có chút không giống A, quảng cáo. Tô Tầm thu thập sạp hàng. Lái xe chờ tiểu sủng vật Tần Trúc rời đi. Ngươi chừng nào thì giúp ta báo thù A, tay lái phụ bên trên. Tần Trúc cầm trong tay một bao khoai tây chiên. Một đôi trắng nõn nà bắp chân khoác lên bệ điều khiển phía trên. Ven đường, một cái hùng hài tử vừa vặn trông thấy một màn này. Cả kinh kem đều rơi trên mặt đất. Khoai tây chiên, biết bay. Tô Tầm tại Tần Trúc trên đùi sờ soạng một cái. Tò mò hỏi, quỷ không phải là không có thực thể sao? Làm sao ngươi ngoại trừ thân thể không nhiệt độ? Cái khác cùng người không có gì khác biệt. Đây là hắn không nghĩ ra một điểm. Tần Trúc ngoại trừ có thể ẩn thân xuyên tường. Thân thể phát lạnh, không thể ăn đồ vật bên ngoài. Cái khác liền cùng người sống không có gì khác biệt. Cái này miệng nó không phù hợp quỷ thiết lập A, ta làm sao biết. Ta lại không thấy qua cái khác quỷ. Ta vẫn cho là quỷ chính là ta như vậy chứ. Tần Trúc tùy tiện nói. Cũng không quan tâm bị Tô Tầm chiếm tiện nghi. Sủng vật liền muốn có sủng vật dáng vẻ nha. Nàng hiện tại đã bị cái này vạn ác chủ nghĩa tư bản sinh hoạt hủ thực. Nàng rất ưa thích loại này bị bá đạo tổng giám đốc bao dưỡng cảm giác. Tóm lại, so với nàng một người lẻ loi trơ trọi ở tại nghĩa địa bên trong thoải mái hơn. Tô Tầm lại hỏi một câu. Ta rất hiếu kỳ, ngươi còn có thể sinh con sao? Ngươi thử một chút chứ sao? Tần Trúc cười hì hì nhìn xem hắn. Cho hắn đút một khối khoai tây chiên. Tô Tầm liếc mắt. Ta sợ lạnh. Tần Trúc nhếch miệng. Nhảy qua cái này không quá khỏe mạnh chủ đề. Dùng băng lạnh buốt 32D cọ sát lấy Tô Tầm cánh tay. Nũng nịu nói. Chủ nhân, ngươi đến cùng lúc nào mới giúp người ta báo thù nha? Hiện tại, Tô Tầm nhàn nhạt phun ra hai chữ. Dù là ngươi có 32D, Hắn Tô Mỗ người cũng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hắn tuyệt không giở trò quỷ. Tần Trúc cái này mới phản ứng được. Lái xe quá khứ phương hướng chính là nàng khuê mật nhà. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.